Vô thường, chương 675, hạng mục tỉ thí thứ hai kết thúc, góc truyện audio.com, mấy người đó vội vàng kiểm đếm, một lát sau, một người trong số đó tuyên bố với vẻ mặt kinh hoàng. Đường phong của Đường gia thu hoạch 8 hạt tinh sa nhất giai, 4 hạt tinh sa nhị giai, 22 hạt tam giai, 15 hạt tứ giai, 11 hạt ngũ giai, tổng cộng trị giá 197 đồng tiền. Thành tích này vừa công bố, hầu như tất cả mọi người đều ngẩn người ra. Sau một lúc trầm mặc, tiếng dò hỏi và tiếng tranh cãi nhao nhao vang lên. Dù sao, trong số những người đã đi ra trước thì thành tích lợi hại nhất cũng chỉ có trị giá hơn 90 đồng tiền, mà bây giờ thành tích tốt nhất này đến cả con số lẻ của Đường Phong cũng chẳng bằng thì làm sao họ có thể chấp nhận được. Một thiên giai hạ phẩm, dựa vào cái gì lại có thể thu hoạch nhiều tinh sa như vậy? Đây là trò gian trá hay chân chính dựa vào bản lĩnh của hắn? Hay là vận may đến với hắn, nhặt được tinh sa của người chết lưu lại? Nhưng không phải người nào cũng chỉ biết nghi ngờ và suy nghĩ lệch lạc, có không ít người hữu tâm đã đoán được một chút manh mối. Trong số tinh sa mà Đường Phong lấy ra, số lượng nhất giai và nhị giai rất ít, nhiều nhất là tam giai, còn có tứ giai và ngũ giai nữa. Tình tình này chứng tỏ rằng trong suốt thời gian này hắn luôn ở trong tầng 3 của Chu Tâm Động, bằng không thì căn bản không thể thu được tinh sa ngũ giai. Tầng 3 của Chu Tâm Động là nơi mà chỉ có một số ít cao thủ thiên giai thượng phẩm mới có thể đi vào. Một lần thì có thể nói là do vận khí, thế nhưng một người không thể lần nào đều nhờ vào vận khí. Trong hai hạng mục tỉ thí liên tiếp, thành tích mà Đường Phong đạt được đều khiến cho người ta phải kinh ngạc, tất nhiên sẽ khiến người liên tưởng đến khả năng hắn dùng bí pháp gì đó để ẩn tàng thực lực chân chính, cố ý biểu hiện thực lực chỉ đạt cảnh giới thiên giai hạ phẩm. Không màng đến nghị luận của những kẻ đó, Đường Phong đi tới chỗ Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô, nói chuyện phiếm với bọn người Đường Điểm Điểm và Đường Tử Thư, sau đó sớm rời khỏi chỗ này. 10 ngày tỉ thí trong Chu Tâm Động khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Lúc đó tâm thần lực bị tổn thương, tuy nhờ giết hung thú để dưỡng lại thương thế, nhưng dù sao vẫn cần điều dưỡng thêm một chút. Chẳng qua trong lần tỉ thí này, bản thân Đường Phong cũng có thu hoạch không nhỏ, thu hoạch lớn nhất chính là tâm thần lực lớn mạnh hơn rất nhiều, ít nhất cũng mạnh hơn gấp đôi so với trước đây. Đáng tiếc Chu Tâm Động là mật địa của bố gia, chỉ có cơ hội lần này mới tiến vào được. Hơn nữa, lần này hung thú bên trong hầu như bị giết chết gần hết, cũng không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục nguyên khí. Có điều Đường Phong không biết chính là sau khi hắn rời khỏi thì vẫn còn xảy ra hai sự kiện làm cho người ta cực kỳ kinh ngạc và hưng phấn. Sự kiện thứ nhất liên quan đến Trang Tú Tú, tiểu thư của Trang gia. Là một trong hai thanh niên xuất sắc nhất của Linh Mạch Chi Địa, Trang Tú Tú tất nhiên càng được nhiều người quan tâm, trong hạng mục tỉ thí thứ nhất nàng đạt được hạng 3, tất cả mọi người đều muốn biết nàng phát huy thế nào trong hạng mục tỉ thí thứ hai này. Thế nhưng, điều khiến người ta không ngờ đến chính là Trang Tú Tú lại đi ra khỏi Chu Tâm Động với vẻ mặt tái nhợt, cả người đẫm máu, trông bộ dạng này hiển nhiên là đã phải chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, thành tích nàng thu được cũng khiến mọi người vô. Góc truyện audio.com cùng kinh ngạc, vỏn vẹn chỉ có số tinh sa trị giá 110 đồng tiền. Thành tích này nếu là của người khác chắc chắn không có chuyện gì đáng chê trách cả, thế nhưng nếu là của Trang Tú Tú thì lại khiến cho người ta không thể nào hiểu được. Sao lại ít như vậy? Không lẽ nàng ở trong đó toàn là gặp hung thú lục giai? Bằng không thì sao lại trở thành bộ dạng thế này? Điều càng khiến người ta không giải thích được chính là Trang Tú Tú sau khi bỏ tinh sa xuống thì không đi về phía bên Trang gia, mà là trực tiếp đi tới trước mặt mấy người của Đường gia, hỏi Đường Đình Thiên một câu, sau đó mỉm cười bỏ đi, nụ cười của nàng dường như đã chút được gánh nặng nào đó. Không ai biết nàng nói gì với Đường Đình Thiên, đến ngay cả Diệp Dĩ Khô đứng bên cạnh cũng không nghe thấy gì, bởi vì Trang Tú Tú dùng truyền âm để hỏi. Sau khi Trang Tú Tú rời khỏi, Diệp Dĩ Khô nghi hoặc hỏi. Huynh quen biết nha đầu kia, Đường Đình Thiên chậm rãi lắc đầu, nhíu mày nói, nàng đoán nữ tử này vừa hỏi cái gì, Đường Điểm Điểm nhiều chuyện vỉnh tai lên nghe, Đường Tử Thư cũng hiếu kỳ không thôi. Thần sắc Đường Đình Thiên cổ quái nói, nàng ta bỗng nhiên lại hỏi Phong Nhi đi ra chưa, Phong Nhi có quen biết với nàng ta sao, thật kỳ quái. Diệp Dĩ không nghe vậy, trừng mắt nhìn Đường Đình Thiên trách móc. Có gì kỳ quái đâu chứ, nhìn bộ dạng của nàng ta, không chỉ quen biết Phong Nhi, chỉ e là giữa bọn họ còn có gì nữa kia. Nàng muốn nói, thân hình Đường Đình Thiên chấn động, nhìn Diệp Dĩ Khô với vẻ không thể tin được. Diệp Dĩ Khô cười bí hiểm, huynh không hiểu nữ nhân, chuyện của Trang Tú Tú còn chưa lắng dịu lại thì bố Liên Chu bên kia lại dậy sóng. Thành tích của Đường Phong đáng kinh ngạc, nhưng cho dù là ai cũng đều có chút không phục. Tất nhiên hy vọng có người vượt hơn hắn một bậc, Trang Tú Tú thì chẳng có hy vọng nữa, cho nên hy vọng của mọi người hiển nhiên sẽ đặt hết lên người bố Liên Chu. Bố Liên Chu quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, khi thành tích của hắn được công bố lên, tất cả mọi người đều được một trận vui sướng, náo nhiệt. Số tinh xa của hắn thu được có giá trị tròn 200 đồng tiền, tuy chỉ hơn 3 đồng tiền so với Đường Phong, nhưng lại có thể triệt để đè lên đầu Đường Phong. Đến ngay cả người tuyên bố thành tích cho bố Liên Chu cũng đỏ cả mặt, cứ như hắn cũng là người của bố ra vậy. Bố Trường Hải thì càng không cần phải nói, gương mặt già nua cười như quả cà tím bị nứt, không ngừng chắp tay chào xung quanh với vẻ khiêm tốn, nhưng ai cũng đều có thể nhìn ra được vẻ đắc ý trên mặt lão. Bố Liên Chu không chỉ đàn áp được Đường Phong về mặt thành tích, hơn nữa trong số tinh sa hắn thu được có đến 3 hạt tinh sa của hung thú lục giai, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để nổi danh lên hàng đầu rồi. Người thanh niên kiệt xuất nhất của linh mạch chi địa không còn chữ một trong nữa. Lần này, Trang Tú Tú bị bố Liên Chu hạ gục một cách triệt để. Lần lượt các đệ tử tham chiến tiến vào Chu Tâm Động đều đã đi ra hết, lần tỉ thí này không hung hiểm như lần tỉ thí đầu tiên, cái phải đối mặt chỉ là hung thú, không phải các đệ tử tinh anh của các đại gia tộc, hơn nữa mỗi người đều có thể dựa vào thực lực của mình mà lựa chọn đẳng cấp của hung thú để săn giết, cho nên không nguy hiểm lắm. Cách chương